Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 355. Chương 355, vòng thứ 3. Lục phẩm dưỡng hồn đan. 4 canh. Thiếu niên mặc áo đen phảng phất che giấu tất cả kinh hô. Hắn đứng ở trước thạch thai, sắc mặt không có nửa điểm gợn sóng. Không biết phải chăng là xuất phát từ cường giả ở giữa kính ý cùng thưởng thức. Thiếu niên kia ngẩng đầu, ánh mắt hướng về Dương Niệm Quang tới. Hai người ánh mắt trên không trung gặp gỡ, giống như là hai cái tuyệt thế cao thủ, rốt cuộc tìm được đáng giá nhất chiến đối thủ, giống như rất có vài phần cùng chung chí hướng. Qua rất lâu, thiếu niên mặc áo đen hướng Dương Niệm đi tới. Khoảng cách Dương Niệm 1 mét khoảng cách lúc ngừng lại. Cửu Hoàng, thiếu niên tự giới thiệu, lời nói ngắn gọn có lực, tràn đầy tự tin và một loại không còn che giấu ngạo khí. Nhưng cỗ này ngạo khí lại cũng không làm cho người chán ghét. Dương Niệm theo dõi hắn, tự giới thiệu mình, Dương Niệm, hai người thanh âm rơi xuống. Rất nhanh toàn bộ hội trường triệt để nổ, mọi người kinh hô nghị luận. Hắn cũng là vương bảng thứ 3 Cửu Hoàng, duy nhất tiến vào vương bảng trước 3 tán tu. Mặc dù sớm đã thanh danh truyền xa, nhưng lại thiếu có người từng thấy Lư Sơn hình dáng. Theo đông đảo tiếng nghị luận bên trong, Dương Niệm đã cơ bản biết Cửu Hoàng tình huống. Không có nghĩ tới tên này lại vương bảng bài danh thứ 3. Hơn nữa còn là lấy tán tu thân phận, một vị tán tu không có tư nguyên đến đỡ muốn quật khởi. Dương Niệm biết rõ hắn khó khăn, cho nên đối thủ này Hoàng càng thêm tò mò mấy phần. Cửu Hoàng có lẽ trời sinh một trương mặt không biểu tình, mặt lạnh như băng, ta còn là lần đầu tiên thấy có người dùng linh hỏa luyện chế ra cao như thế phẩm giai đan dược. Ngươi rất thú vị, ta đối với ngươi cũng rất tò mò. Dương Niệm nhìn Cửu Hoàng, lời vừa ra khỏi miệng, làm sao cảm giác là lạ đây? Giống như là hai cái đại nam nhân đại hình thổ lộ hiện trường. Giờ khắc này Dương Niệm cùng Cửu Hoàng không thể nghi ngờ trở thành toàn trường chú ý tiêu điểm. Nghĩ không ra thù này Hoàng không chỉ tu vì kinh người, tại luyện dược một đường lĩnh ngộ lại sâu như thế, thì liền Thiên Cơ các quản lý đạo nhất đều đối lại tán thưởng không thôi. Vương bảng bài danh 10 vị trí đầu ra hỏa đạo nhất tâm lý nắm chắc. Dù sao Thiên Cơ các cũng sẽ theo vương bảng, hoàng bảng cùng thánh bảng bên trong chọn lựa kiệt xuất đệ tử trẻ tuổi tiến hành bồi dưỡng. Cửu Hoàng làm Kỳ Lân Vương triều vương bảng bài danh thứ 3 tồn tại. Mặc dù biết hắn là luyện dược sư, nhưng đạo nhất đều không nghĩ tới hắn luyện đan kỹ nghệ cao như thế. Thật sự là làm cho người ta cảm thấy kinh hỉ. Nói vừa đã nhìn chúng Cửu Hoàng thiên phú, dự định mời hắn thêm vào Thiên Cơ các, thậm chí thành vì mình chân truyền đệ tử. Xem ra năm nay luyện dược sư đại hội là ra hai đầu hắc mã a. Thiên Diệp ánh mắt hơi hơi nheo lại, trong miệng hắn hắc mã chỉ tự nhiên là Dương Niệm cùng Cửu Hoàng, có thể xông phá khảo nghiệm rãnh khảo nghiệm cực hạn, tại luyện dược sư đại hội phía trên còn là lần đầu tiên phát sinh. Mộc Nhu ánh mắt tại Dương Niệm cùng Cửu Hoàng trên thân đảo qua. Hắn Mộc Nhu rất ít đối với người sinh ra bội phục, nhưng hôm nay Dương Niệm cùng Cửu Hoàng biểu hiện thì là để cho nàng mặc cảm. Luyện dược sư đại hội rất mau tiến vào vòng thứ 2 trận đấu. Vòng thứ 2 trận đấu trên sàn thi đấu chỉ còn lại có 1,89 người. Cái này 109 người không khỏi là thanh niên luyện dược sư bên trong người nổi bật. Từng cái kiêu căng, vòng thứ 2 đề mục cũng so vòng thứ nhất càng khó. Yêu cầu tại thoát ly dược đỉnh tình huống dưới luyện chế trăm hương đan. Dược tài trực tiếp tại hỏa diễm phía trên thiêu đốt. Đối với luyện dược sư khống hỏa lại là một lần tàn khốc khảo nghiệm. Nhưng đối với Dương Niệm tới nói, tính không được việc khó gì. Vòng thứ 2 về sau trên sàn thi đấu chỉ còn lại có 9 người. Không không phái Dương Niệm, Mã đại sư, Cổ Vân toàn bộ tấn cấp, Bách Dược, Cốc Mộc Nhu, Từ Minh, Tần Hoài, Kỳ Lân Học, Phủ Vương Duệ, Cổ Lăng Thiên, còn có Hắc Mã Cửu Hoàng. Ba tên kia toàn bộ tiến vào một vòng cuối cùng a. Mộc Nhu cực kỳ kinh ngạc, bởi vì lúc trước Dương Niệm ba người thoạt nhìn là như vậy không đáng tin cậy. Thậm chí ngoại trừ Mã Đại Sư, Dương Niệm cùng Cổ Vân đều là nhất phẩm luyện dược sư. Đây là từ trước tới nay lần thứ nhất có nhất phẩm luyện dược sư tiến vào vòng thứ ba trận đấu. Vô địch hẳn là theo Cửu Hoàng cùng Dương Niệm trong hai người sinh ra a. Lần này Bách Dược Cốc cùng Kỳ Lân Học Phủ không đùa. Giữa sân Dương Niệm cùng Cửu Hoàng ánh mắt tiếp xúc, đọ sức một phen, Cửu Hoàng lại chủ động đưa ra khiêu chiến. Làm sao so? Dương Niệm hỏi, dựa theo bao năm qua quy củ, vòng thứ ba trận đấu hạn định thời gian một canh giờ. Cuối cùng lấy thành đan chất lượng bình chọn ra trước ba. Không bằng chúng ta so tài một chút thành đan tốc độ. Cửu Hoàng đề nghị, Dương Niệm hơi suy nghĩ, gật đầu, tại bảo đảm đan dược chất lượng tình huống dưới. Người nào trước hoàn thành người nào thắng. Đúng vậy, Cửu Hoàng nói, tốt, Dương Niệm không hề do dự một lời đáp ứng. Bất quá ta cảm thấy cần phải thêm điểm tặng thưởng, dạng này mới càng có ý tứ. Cửu Hoàng nhìn lấy Dương Niệm, Dương Niệm đây là muốn cầu thêm điểm tiền đặt cược đâu. Đánh cược gì? Ngươi, Dương Niệm nhìn chằm chằm Cửu Hoàng. Ta, Cửu Hoàng không hiểu, Dương Niệm gật đầu, ta ngoại trừ kẻ dự thi thân phận, vẫn là không không phái trưởng môn. Thẳng thắn nói ta rất thưởng thức ngươi luyện dược thiên phú. Nếu như ta thắng, ngươi thêm vào ta không không phái. Nếu như ngươi thắng, điều kiện tùy ngươi xét. Thói quen Dương đã online. Cửu Hoàng chính là tán tu, lấy thiên phú của hắn tư chất, chỉ sợ trước đó không ít môn phái tông môn đều muốn kéo hắn thêm vào. Nhưng bây giờ Cửu Hoàng y nguyên một thân một mình xông sáo giang hồ. Cái này đủ để chứng minh Cửu Hoàng sẽ không dễ dàng thêm vào bất kỳ môn phái nào. Nếu như có thể lấy đổ ước phương thức đem thu nhập không không phái, cũng là đã giảm bớt đi rất nhiều phiền phức, tránh khỏi còn muốn phí hết tâm tư. Cửu Hoàng hơi do dự, liền nhỏ suy nghĩ về sau, gật đầu, ngươi đây, ngươi thắng cần ta làm cái gì? Dương Niệm hỏi, còn chưa nghĩ ra. Cửu Hoàng nhìn Dương Niệm, ngươi không phải nói điều kiện mặc ta xách à? Vậy trước tiên để nó không biết tốt, cũng được, dù sao Dương Niệm cũng không có ý định thua. Về sau người chủ trì lần nữa trèo lên đài cao. Vòng thứ ba trận đấu đề mục, tại quy định trong vòng một canh giờ luyện chế lục phẩm đan dược dưỡng hồn đan. Mỗi người chỉ có một lần luyện chế cơ hội, một khi luyện chế thất bại, bị loại, tính theo thời gian bắt đầu. Người chủ trì tiếng nói vừa dứt, nhất thời trên bầu trời xuất hiện một cái đồng hồ cát. Hạt cát nhanh chóng chảy xuống, ghi chép thời gian trôi qua, mà lúc này toàn trường đều yên tĩnh lại. Lục phẩm dưỡng hồn đan, đây không phải là lục phẩm luyện dược sư mới có thể luyện chế à? Trời à, lần này đề mục cũng quá khó khăn đi. Trên sàn thi đấu Mộc Nhu bọn người nhìn trong tay đan phương cũng là mi đầu sâu nhăn. Bọn họ hiện tại là tứ phẩm luyện dược sư, một ít ngũ phẩm đan dược có thể miễn cưỡng luyện chế, nhưng tỷ lệ thất bại đều cực cao. Luyện chế lục phẩm đan dược là vạn vạn làm không được. Cái gì phá đề mục đích? Tần Hoài đem đan phương hung hăng hướng trên bệ đá vỗ, dọa đến có một loại bị đùa bỡn phẫn nộ, lạnh hừ một tiếng trực tiếp rời sân, để bày tỏ đạt đối đề mục này bất mãn. Những người khác không có xúc động như vậy, nhưng sắc mặt cũng khó nhìn, chỉ có thể kiên trì thử một chút. Mộc Nhu tự nói, khống chế hỏa diễm, hướng dược lô bên trong thêm vào dược tài, dựa theo đan phương luyện chế. Nhưng bắt đầu không lâu sau, phanh một tiếng trực tiếp nổ lô, thất bại. Mộc Nhu thở dài, không cam lòng ảm đạm rời sân. Về sau Từ Minh, Cổ Lăng Thiên, Vương Duệ mấy người cũng lần lượt nổ lô, tiếc nuối xuống đài, ghế khách quý vị phía trên. Mộc Hư nói, lâm thời sửa đổi vòng thứ ba tranh tài đề mục. Tốt như vậy à, dù sao vô địch đều sẽ rơi tại hai người bọn họ trong tay. Những người khác bất quá là vật làm nền thôi, gì không xem bọn hắn thực lực chân chính. Thiên Diệp nói ra, chúng đại nhân vật không nói, chỉ là đem ánh mắt rơi vào trung tâm nhất Dương Niệm cùng Cừu Hoàng trên thân. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN